Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2032, Tam giới sơn phục sinh. Thân thể của thiếu đế vờn quanh cửu thiên thần quang, có vẻ chí cao vô thượng, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, trong ánh mắt bắn mạnh ra băng hàn thấu xương sát quang. Nhìn thấy Tô Viêm hắn đều lãng quên tam giới hoa, thấy rõ thiếu đế đối Tô Viêm sự thù hận, liên tiếp ở trên người hắn gặp vận đen, sỉ nhục a, nhưng là thiếu đế tuyệt đối không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên ở chỗ này đụng tới Tô Viêm, nơi này không phải là tam giới chiến trường, mà là tới gần tam giới sơn tử vong khu vực, tầm thường đều cực ít có người đặt chân nơi đây. Chớ nói chi là hiện tại cách cục rồi. Ha ha, Tô Viêm, người chắc chắn phải chết. Thiếu đế cười giận dữ, đầy người tiên lực đại bảo phát trạng thái. Có thể nói đánh tan, rộng lớn thế giới đang kịch liệt run rẩy, sương mù cuồn cuộn thế giới nứt ra đếm không hết khe lớn. Hướng về Tô Viêm vô hạn bức áp mà tới. Đầy đủ để vũ trụ chúng sinh ngã trên mặt đất vô thượng chiến lực. Dù sao cũng là một vị tuổi trẻ đại thành tiên vương. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, sức mạnh đáng sợ đều muốn áp chế lại Tô Viêm đoàn người. Trên thực tế, nếu không có nơi này là khu vực nguy hiểm, thiếu đế trong thời gian ngắn cũng có thể giết tới trước mặt Tô Viêm. Hiện nay đại kim tử gốc gác suy yếu, Tô Viêm cũng thương tổn nghiêm trọng. Chỉ có Long Đại Thánh Thổ bọn họ lao nhanh, đặc biệt là dẫm màu bạc độn giáp càng ngày càng óng ánh, như là đạp ở vũ trụ biển sao ở trong vượt qua mặt đất núi đồi. Oanh, bọn họ vừa rời đi khu vực này, trong khoảnh khắc tan vỡ tan rã, mặt đất nứt ra một cái to lớn trưởng ấn, gào thét hủy diệt ánh sáng. Ngươi trốn không thoát, thiếu đế quát lạnh. Dọc theo đường đi liên tiếp truy kích, đại thủ ấn một lần tiếp một lần, đánh vùng thế giới này đại loạn, rất nhiều sơn mạch đều tan tành, một ít hung hiểm địa giới cũng thuận theo lay động lên. Như thế xuống không phải biện pháp, Tô Viêm đáy mắt lóe ra lãnh điện, Long Đại Thánh tuy rằng có thể mượn hổ độn năng lực đặc thù, một lần tiếp một lần tách ra thiếu đế sát phạt. Nhưng là lâu dần tiên tộc các lộ tiên vương vây quét mà đến. Hậu quả khó mà lường được. Đại kim tử nghiền ngẫm một ít sớm chuẩn bị tốt tài liệu quý hiếm tu dưỡng. Thế nhưng hắn dưỡng thương tốc độ rất chậm chậm. Không có 3-5 ngày rất khó chậm quá mức. Đi, Tô Viêm vỗ vỗ Long Đại Thánh đầu to. Tốc độ của nó trong lúc nhất thời bão táp. Đại móng giẫm hổ độn hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng. Bỗng nhiên va vào đen kịt một màu như mực rừng rậm nguyên thủy ở trong. Tô Viêm, ngươi chắc chắn phải chết. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Chờ ta bắt được ngươi. Bản đế nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Thiếu đế cười giận dữ liên tục. Chấn khu rừng núi nguyên thủy này mãnh liệt nổ vang. Liên miên cây cối đều giải thể, mà toàn thể cả người khí tức vô hạn tăng vọt, muốn đem khu rừng núi nguyên thủy này bị triệt để lật tung. Đen kịt như mực núi rừng chớp mắt, óng ánh ngập trời. Thiếu đế thần uy mênh mông, hắn cũng có vẻ cực kỳ cuồng bá, muốn phá hủy nơi này, đem ẩn trốn đi Tô Viêm đào móc ra. Líu lo, bỗng nhiên. Tiếng rít chói tai tiếng nổ vang, âm thanh có xuyên thấu tính, đinh tai nhức óc, đương nhiên này không phải là từng trận dữ tợn ma âm. Đủ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu đen ma âm đại bạo phát, để thiếu đế lỗ tai đều có chút phát điếc. Cái gì? Sắc mặt của thiếu đế đại biến, núi rừng nguyên thủy nơi sâu xa nhất, từng cây to lớn cổ thụ lượn lờ mê muội mây. Khí tức lạnh lẽo thấu xương, ma sát chi khí bức người. Mỗi một gốc màu đen cổ thụ cũng giống như là chống trời cột khổng lồ đồng dạng. Hơn 100 gốc màu đen cổ thụ bên trên, mọc đầy lít nhà lít nhít màu đen sâu. mỗi một đầu đều nhỏ như kiến cỏ. Thế nhưng sâu đại quân quá dày đặc, mọc đầy hơn vạn cổ xưa màu đen cây cối phía trên. Làm thiếu đế tỏa ra khí tức bao phủ hướng những này màu đen sâu chớp mắt. Quả thực chính là trăm vạn trùng quân cuồng bạo. Mỗi một đầu sâu đều phát ra sắc bén âm thanh, mà sâu cả người cũng có lân giáp, leng keng vang vọng, tỏa ra cực kỳ kinh người gợn sóng. Đủ có hơn triệu sâu a, khí tức dữ tợn mà lại đáng sợ, có thánh cảnh khí tức. Không được, là ma quỷ trùng, đi mau, tiên tộc một vị tiên vương đuổi tới, thấy cảnh này hoàn toàn biến sắc, đây là cực kỳ hiếm thấy sinh vật. Mà đều là quần cư, đầy đủ hơn triệu sâu ngủ đông ở trong đó. Trong nháy mắt bạo phát, màu đen cuồng chiều ngập trời, khủng bố để đại vũ trụ đều có chút lờ mờ. Gào, trăm vạn sâu vọt tới, giống như dòng lũ màu đen cuồng chiều. Chỗ đi qua hư không biến mất, tất cả vật chất đều đang bị gặm nhấm. Thậm chí ngay cả cùng thiêu đế tỏa ra năng lượng tia sáng cũng bị gặm nhấm không còn một mống. Hình ảnh này để tiên tộc tiên vương đều sợ hãi. Ma quỷ trùng một khi chui vào trong nhân thể, sẽ ăn tươi nuốt sống tinh hoa, đem bọn họ ăn liền xương vụn đều không còn sót lại. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hơn trăm cổ xưa đại thụ bên dưới. Xương liên miên, chết đi ở trong đó cường giả quá nhiều. Ầm ầm. Trăm vạn ma quỷ trùng vọt tới, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới thiếu đế trước mặt bọn họ. Đừng hoảng hốt, không chính là một đám sâu. Giết, thiếu đế cả người thần uy mênh mông, thời gian ngắn ngủi giác tỉnh, lỗ chân lông lao ra tinh huyết trong thời gian ngắn chấn động núi rừng nguyên thủy. Hắn dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương, tỏa ra vô thượng trật tự quy tắc. Để đầy trời trùng quân liên miên nổ tung, mạnh mẽ đều muốn đánh nổ toàn bộ trùng quân, hủy diệt hết thảy ma quỷ trùng. Gào, bỗng nhiên, tiếng gào nứt trời, tiên tộc tiên vương run rẩy, máu phun phè phè, đều phải vỡ vụn. Thiếu đế hai mắt mở to, nhìn thấy cuồn cuộn trùng quân đại hậu phương, dựng lên một đầu tiếp một đầu nắm đấm lớn sâu. Tổng cộng ba đầu ma quỷ trùng, dâng trào hỗn độn khí, tỏa ra không gì sánh được hung tàn khí thế. Tiên vương cấp bậc ma quỷ trùng, thiếu đế kinh hãi, đây chính là dòng giã ba đầu ma quỷ trùng. Trời biết đến cùng thôn phệ bao nhiêu tu sĩ tinh huyết mới lột xác hóa thành tiên vương. Chúng nó sống năm tháng quá dài lâu, liên thủ đánh tới, tiếng gào sắc bén. Để thiếu đế trong cơ thể đều khí huyết sôi trào. Đi mau, tiên tộc tiên vương gầm nhẹ. Vật này quá khó giết. Đừng xem thân thể chỉ có nắm đấm lớn. Chỉ khi nào phát rồ đại thành tiên vương đều bỡ ngỡ. Thiếu đế đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết muốn ngược dòng. Bị ba đầu tiên vương sâu nuốt chửng lấy rơi. Tô Viêm cũng đau đầu. Nơi này đúng là quá hung. Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Ma quỷ trùng chính là chí hung chi vật, lấy sinh mệnh huyết nhục làm đồ ăn, trưởng thành quá trình cực kỳ chậm chậm. Hiện tại bọn họ đụng tới ba đầu ma quỷ trùng đúng là đi đại vận rồi. Đương nhiên, vật này thay nghén tiên vương trở thành tiên vương cũng là kỳ tích. Điều này cũng bị vướng bởi tam giới chiến trường đặc thù hoàn cảnh, cũng sẽ dựng dục ra một ít tương tự với ma quỷ trùng quái vật. Ầm ầm ầm, Long đại thánh chớp mắt bước đại móng lao nhanh, tương tự bọn họ cũng hấp dẫn ba đầu tiên vương sâu quan tâm. Tô Viêm tê cả da đầu, cảm thấy bị thế gian âm hiểm nhất sinh vật nhìn chằm chằm rồi. Thế nhưng rất rõ ràng chính là ba đầu ánh mắt của ma quỷ trùng lại một lần nữa nhìn phía thiếu đế. Đối với bọn họ tới nói, thiếu đế trong cơ thể tinh hoa vật chất một khi cắn nuốt mất, đầy đủ gia tốc bọn họ trưởng thành. Vô liêm sỉ, thiếu đế đều muốn tức điên. Lượng lớn trùng quân giết hướng bọn họ, ngược lại chỉ có cực nhỏ trùng quân xung kích Tô Viêm. đi, bọn họ chỉ có thể thoát đi. Tiên vương ma quỷ trùng quá mức hung tàn. Bọn họ phóng thích năng lượng vật chất đều bị gặm nhấm rơi. Nếu như thật giết cùng nhau, tuyệt đối chịu khổ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ khắc này Tô Viêm bọn họ tao ngộ không thấp hơn vạn đầu ma quỷ trùng truy kích. Trong này cấm kỵ cấp độ ma quỷ trùng, phần Phật lập tức nhằm phía bọn họ. Long đại thánh gầm nhẹ, to lớn móng giơ lên, muốn dẫm chết những này buồn nôn sâu. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, đại thánh này một móng cấp tốc phóng to, từ trên trời giáng xuống, tối thiểu đạp lên hơn 1000 ma quỷ trùng. Chỉ có điều những con trùng này sinh mệnh quá ngoan cường. Cấm kỵ ma quỷ trùng thân xác quả thực là bất hủ. Leng keng vang vọng, dĩ nhiên không thể dẫm nát. Tô Viêm líu lưỡi, này sâu sức sống có chút không hợp thói thường. Không trách thiếu đế trực tiếp chạy trốn. Xem ra muốn diệt trừ tiên vương ma quỷ trùng quá khó. Đại thánh chúng ta đi, đừng để ý tới chúng nó. Tô Viêm dục, lòng đại thánh dẫm hổ độn cuồng sung, rời xa núi rừng nguyên thủy. Sung tới đây chớp mắt, Tô Viêm cả người chấn động, phát hiện đã tới gần không trọn vẹn tam giới sơn rồi. Cổ xưa thế giới, đông nghịt, phảng phất to lớn cự huyền vật ngang ở phần cuối đường chân trời. Cách bọn họ dĩ nhiên không đủ hơn 10.000 dặm. Đại kim tử tâm kinh, cường đại như cùng đều bị áp chế, cũng cảm thấy nghẹt thở cùng khó chịu. Đặc biệt là quan công đao đang tiếng rung, rất khó thức tỉnh ra nên có sức mạnh đi ra. Ngụy đế binh áp chế đều như vậy ngoan tuyệt, có thể tưởng tượng được đế binh một khi lấy ra, tất nhiên gặp tam giới sơn trấn áp. Đã từng tam giới tụ hợp chi địa, tam giới sơn đột nhiên không trọn vẹn, nhưng vẫn là tam giới mạnh nhất cấm địa. Hướng về đen thùi mặt đất núi đồi, hướng về nơi sâu xa ngóng nhìn. Bọn họ nhìn thấy hỗn độn hải, thấy rõ đến rách nát chư thiên vạn vật, cũng dường như nhìn thấy đại thế giới một cái tiếp một cái đang vỡ tan. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Nơi này quá hung hiểm. Truyền thuyết mặc dù là đế giả, cũng rất khó xông vào tam giới sơn nơi sâu xa. Có người nói đã từng có đế giả trụy vong ở bên trong, thậm chí không chỉ là một vị. Đồng Long đại thánh vung lên đại móng, đem dính bám vào nó vảy màu vàng kim trên gặm nhấm một cái buồn nôn sâu đập nát. Đại thánh thở hổn hển, gầm nhẹ không ngừng, mạnh như nó uy mãnh tuyệt đỉnh. Ở phía trước quái vật khổng lồ trước mặt, có vẻ đều cực kỳ nhỏ bé. Oanh, ngay ở bọn họ quan tâm tam giới sơn thời khắc, vắng lặng thần bí bình dần dần có động tĩnh. Quả thực như vậy suy đoán, chỗ cần đến ở tam giới sơn. Tô Viêm đem đạo thư nghi giao cho hắn bình lấy ra. Toàn thể nằm dày đặc rườm rà phong ấn nó. Di rào run lên, nội bộ phong ấn vật chất bắt đầu phun trào. Ban đầu, động tĩnh này không thể nói là quá lớn, nhưng dần dần hiện ra kỳ dị ảnh hưởng, giống như một loại chư thiên triều không gian nhịp đập. Trong thời gian ngắn, bình mơ hồ muốn nứt ra, vùng thế giới này đều đang run rẩy, muốn tự chủ phục sinh rồi. Tô Viêm thất thanh, bình bay lên đến rồi. Như là hóa thành hiện nay vô địch đế binh, chỉ về hướng về phía tam giới sơn. Oanh, trong phút chốc, đen kịt như mực tam giới sơn cũng bắt đầu lay động lên. Giống như ngủ say hỗn độn thần ma đang giác tỉnh, tỏa hết sức đáng sợ hung uy. Đại kim tử sờn cả tóc gáy, cường đại như cùng cơ thể hắn đều muốn nổ tung. Hắn kinh hãi kêu to. Dù sao cũng là một vị tiên vương, lại muốn bị tam giới sơn tỏa ra thiên uy nghiền ép nát tan. Trong thời gian ngắn, thần bí bình bốc hơi hoàng kim hào quang, nằm ngang ở nơi này, ngăn cách tam giới sơn áp lực. Thế nhưng tam giới sơn bạo loạn, lại làm cho phụ cận một loạt sinh mệnh tuyệt địa đồng loạt nổ vang cùng run rẩy, khủng bố như cùng ở tại diệt thế. khắp nơi đều là huyết, dữ tợn mà lại tàn bạo. Gào, mười mấy nơi trong sinh mệnh tuyệt địa vang vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vùng thế giới này đều xâm nhuộm huyết quang, tối thiểu chết rồi mười mấy vị sinh vật khủng bố. Những này khẳng định đều là tương tự ma quỷ trùng tà ác sinh linh. Đây là bị tam giới sơn bị trực tiếp tiêu diệt. Tô Viêm bọn họ ra xương phát lạnh, chăm chú tới gần thần bí bình, lo lắng tao ngộ sát sinh đại họa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.